Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 188, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chết từ trong trứng nước kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 5 tháng 5, Lập Hạ Quang Minh thị đồ thư quán mới sinh không lâu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nghiêng chiếu vào dài mảnh hình trên bàn học. Trương Phàm cùng Bạch Tuyết vì bảo hộ thị lực lựa chọn ngồi ở ánh mặt trời chiếu không đến vị trích hy bọn hắn. Phía trước có một đám cùng tuổi bọn họ không chênh lệch nhiều thiếu nam thiếu nữ đang lẫn nhau đùa giỡn, cầm ở trong tay điện thoại phát hình Chu Kiệt Luân cây lúa hương. Bạch Tuyết che lỗ tai chịu không nổi của bọn hắn chế tạo tạp âm, Trương Phàm lại hâm mộ tắm rửa dưới ánh chiều dương bọn hắn, làm cho bật phát ra thanh xuân sức sống. Mấy giờ hậu về sau, hắn liền sẽ nghênh đón trùng sinh 2 tuần 5 thời khắc trọng yếu. Tuy rằng hắn tâm sớm liền không lại như trước kia như vậy già nua tuổi xế chiều, bất quá cũng không cách nào làm được như vậy mắt không có người khác không biết lễ phép. Trương Phàm lại hồi tưởng lại ở kiếp trước ở độ tuổi này hắn ngoại trừ học tập cùng Bạch Tuyết nói yêu thương, thời gian còn lại chính là cùng bằng hữu cùng một chỗ pha tiệm internet chơi game. Có đôi khi vì lên mạng, bất kể là học tập hay là Bạch Tuyết đều cũng phải đứng dịch sang bên, bởi vậy không ít chịu đựng cha mẹ lão sư phê bình cùng Bạch Tuyết dùng mình. Chỉ là hiện tại lại không giống nhau, hắn đã thật lâu không có chơi đùa rồi, lên mạng càng nhiều hơn chính là vì điều tra tư liệu. Cha mẹ theo Lê Thủy chỗ đó thu hồi tiền về sau, lại ngựa không dừng vó đất đi theo vị lai nữ hài ký kết hợp đồng. Giang Lan Thanh biết rõ hắn muốn mấy ngày nay cùng một cô bé khác liền đi trong nhà nàng cửa hàng bán lẻ trên giúp đỡ, mà bản thân lại cùng Bạch Tuyết cùng một chỗ trong đồ thư quán ôn tập bài học. Xem được không? Bạch Tuyết lành lạnh thanh âm tại Trương Phàm vang lên bên tai. Trương Phàm nhẹ gật đầu, đẹp mắt, tại Bạch Tuyết muốn nổi giận trước lại bổ sung một câu. Bất quá đối với ngươi xinh đẹp. Lời này hắn cũng không phải vuốt mông ngựa, mặc dù đối với trực tiếp cái kia dây cây nữ hài sử dụng Giang Lan Thanh lời nói mà nói là. Đông Doanh phong cách trang hoàng nhường nàng xem ra rất nảy sinh. Nhưng là cùng Bạch Tuyết đáng yêu so với, hay là kém không ít. Ít nhất Bạch Tuyết toàn tâm toàn ý gương mặt bộ dáng cực kỳ giống một cái tức giận cá nóc nhỏ, nhường Trương Phàm nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc mà hắn nhất định là sẽ không như vậy trong mắt cưng chiều đâm đối diện cô bé kia gương mặt đấy. Có lẽ là đám người kia cũng phát hiện bản thân mấy người hành động có chút khác người, dây cây nữ hài lên tiếng ngăn lại đồng bạn đùa giỡn, lại đưa di động phóng ra ngoài đóng. Làm xong đây hết thảy, nàng lại nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại nhìn một cái Trương Phàm, chứng kiến đối phương cũng nhìn mình sau đó lập tức rời đi ánh mắt. Cùng nàng đồng hành một người mặc Adidas vệ quần áo nam sinh, nhìn thấy nàng phiếm hồng gương mặt dùng thập phần không thiện ý ánh mắt chừng mắt liếc Trương Phàm. Giống như là một đầu phát tình hùng sư đang gầm thét. Đây là ta dự định đối tượng giao phối, không cho ngươi nhúng chàm, bằng không chúng ta liền đánh một chầu. Tại hắn quay đầu đi về sau, Bạch Tuyết nhói một cái Trương Phàm cánh tay, tức giận nói. Đừng tự cấp ta trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, ngươi cũng không chê phiền toái. Trương Phàm cười cười, đưa tay giật lấy một cái Bạch Tuyết gương mặt. Tiểu bình giấm chua, đừng chua môi mong rồi, ngươi là chuẩn bị treo nước tương cái chai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời lại thở dài một hơi. Ta vừa vặn là đang hâm mộ bọn họ thanh xuân a. Bạch Tuyết đem Trương Phàm nắm bản thân gương mặt tay đẩy ra, lật ra một cái liếc mắt. Người thanh xuân đã đủ đặc sắc rồi, trái ôm phải ấp còn chưa đủ sao? Hâm mộ cái búa, khi nàng biết rõ Giang Lan Thanh đồng ý Trương Phàm loại này hoang đường hành động về sau, nàng phát hiện mình kỳ thật cũng không có cái gì tốt kháng cự rồi. Bạch Tuyết không biết tại sao phải biến thành như vậy thế nhưng cái này là nàng hiện tại trong lòng ý tưởng chân thật ngay cả. Trái ôm phải ấp, cái này thành ngữ nàng cũng có thể rất tự nhiên thốt ra. Đầu là nghĩ tới chỗ này, nội tâm của nàng hay là sẽ bay lên một cỗ đau thương. Bạch Tuyết a Bạch Tuyết, người thế nào cái tốt không học hết lần này tới lần khác muốn học xấu hay sao? Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết sáng ngời đôi mắt đột nhiên ảm đạm xuống, lại cầm chặt lòng bàn tay của nàng nhỏ giọng nói ra. Vợ cảm ơn ngươi, Bạch Tuyết không nói gì thêm. Không cần cảm ơn, như vậy, dùng sức lắc lắc đầu, lại cầm lấy toán học thư bắt đầu thỉnh giáo Trương Phàm vấn đề. Lại cho ta giảng giải một lần bộ này để làm như thế nào? Thời gian thì cứ như vậy tại một hỏi một đáp trong lặng lẽ đi theo giả lật qua lật lại trang sách trôi qua, đợi được hai người cảm thấy được bụng nổi lên đói thời gian, Thái Dương đã ngã về Tây. Bạch Tuyết lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói ra. Hôm nay mẹ của ta không ở nhà, chúng ta trong nhà nấu cơm ăn đi. Trương Phàm đương nhiên biết rõ Bạch Tuyết mẫu thân không ở nhà, đây chính là hắn an bài. Đối mặt Bạch Tuyết đề nghị, hắn tự nhiên là gật đầu đồng ý, được. Trương Phàm vừa đến Bạch Tuyết nhà, xác định nhạc mẫu tương lai thật sự không ở nhà về sau, lập tức sẽ đem Bạch Tuyết bế lên. Bạch Tuyết giả vờ giả vịt vuốt Trương Phàm bả vai. Người sắc quỷ a, ăn cơm trước không được sao? Song khi nàng bị Trương Phàm phóng tới trên giường mình, nhìn hắn gần trong gang tấc, đôi mắt lập tức ôm lấy cổ của hắn hôn lên. Một lát sau, lại hai mắt sương mù nói: "Trương Phàm, chúng ta rất lâu không có cái kia." Bạch Tuyết: chính là cái kia, bọn hắn hiện giai đoạn cuối cùng sẽ không cái kia. Đợi được hai người đều đem đè nén ở trong lòng dục hỏa phát tiết sau khi rời khỏi đây, Trương Phàm liền đem Bạch Tuyết ôm đến phòng tắm giúp nàng tẩy trừ phía sau lưng. "Ngươi cùng nàng cũng như vậy à?" Bạch Tuyết ngóc lên cái cằm, nhắm mắt lại nói. "Ừm." Trương Phàm khẽ gật đầu, dùng vòi hoa sen hướng về phía nàng trắng nõn trên da thịt bọt biển. Bạch Tuyết trong đầu tưởng tượng một phen cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài cũng cùng Trương Phàm hình ảnh như vậy, dùng hết sức khinh bỉ ngữ khi nói ra: "Các ngươi thật là khiến người ta ghét bỏ đấy, ngươi lúc đó chẳng phải như vậy?" Trương Phàm vuốt vuốt nàng dính vào nhau tóc, quả thật so với Giang Lan Thanh muốn trường rất nhiều. Tiếp theo còn nói thêm: "Nghỉ hè chúng ta cùng một chỗ tại đồ thư quán học tập, ngươi lại không hiểu cũng có thể hỏi nàng." "Ta mới sẽ không." Bạch Tuyết đứng lên, theo Trương Phàm trong tay đoạt lấy vòi hoa sen bắt đầu tẩy trùng trước mặt của mình. Trương Phàm nhìn cái này hương diễm một màn, xác thực đối với chính mình bội phục. Liền dưới loại tình huống này, hắn thật sự có thể cùng một tên thái giám đồng dạng, tuyệt đối không đột phá cảnh giới tuyến một phân một hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm cũng nghĩ qua tại sao mình nhất định phải kiên trì như vậy, rõ ràng đã không có bất kỳ khác biệt nào rồi, chỉ là nhìn trước mắt Bạch Tuyết hắn rốt cuộc hiểu rõ. Có chút hối hận là khắc vào thực chất bên trong đấy, thời gian cọ rửa không hết. Tại Bạch Tuyết mặc quần áo tử tế về sau, Trương Phàm chủ động cầm máy sấy tóc lên giúp nàng thổi tóc cùng nhẹ giọng hỏi: "Vợ, ngươi hối hận biết ta sao? Nếu như ngươi đầu yêu ta một người, ta có lập tức trả lời không hối hận?" Bạch Tuyết qua vài giây mới trả lời, dừng lại một chút lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phàm, đối với hắn lộ ra dáng tươi cười: "Bất quá bây giờ ta cũng không hối hận, duy nhất hối hận là để cho ngươi khinh địch như vậy phải xính rồi." Suy nghĩ một chút thật không cam lòng, rõ ràng có của mẹ ta ví dụ, ta vẫn là như vậy không cần mặt mũi cũng không tim không phổi. Chủ yếu là ta quá vô sỉ rồi, một mực dùng tình yêu của chúng ta so với ngươi đi vào khuôn khổ. Trương Phàm vuốt vuốt Bạch Tuyết nhu như ý đen thui sợi tóc nói. "Cũng thế." Bạch Tuyết nhận thức nhẹ gật đầu, tiếp theo còn nói thêm: "Bất quá ngươi có thể đừng hy vọng có thể chăn lớn cùng ngủ, đó là thực khiến người ta ghét bỏ." Bạch Tuyết chỉ dùng để thập phần vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời nói này đấy, Trương Phàm không do dự liền gật đầu. Loại chuyện này thật sự tùy duyên rồi, hắn chưa từng có nghĩ tới cưỡng cầu. Nhìn thấy Trương Phàm quả quyết gật đầu, Bạch Tuyết trong nội tâm hữu hảo nhận hơi có chút. Bất kể như thế nào, hắn còn chắc là sẽ không bức bách nàng làm nàng chuyện không muốn làm. Kỳ thật Bạch Tuyết cũng hiểu rõ, nàng hiện tại cũng có thể không đồng ý, chỉ là như là cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài nói đồng dạng. Chỉ là bọn hắn quan hệ của ba người sớm muộn sẽ biến thành, đấy, nàng cũng chỉ không muốn lại tiếp tục tra tấn Trương Phàm, cùng cũng tra tấn chính mình rồi. Hãy cùng mẹ đồng dạng, tại phương diện nào đó là một cái đà điểu a. Buổi trưa cơm là hai đồ ăn một chén canh, hai đồ ăn là Trương Phàm xào đấy, một chén canh là Bạch Tuyết tại Trương Phàm chỉ đạo hạ hoàn thành. Dùng cái muỗng nếm thử một miếng, mùi vị không tệ, điều này làm cho Bạch Tuyết rất vui vẻ. Trương Phàm không có gạt Bạch Tuyết, vị lai nữ hài kinh sau đó sẽ là Giang Lan Thanh chịu trách nhiệm, cùng cũng nói: "Nếu như tương lai ngươi nghĩ gây dựng sự nghiệp, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi." Chỉ bất quá Bạch Tuyết lắc đầu cự tuyệt: "Ta cảm thấy giúp chồng dạy con liền rất tốt, công tác quá mệt mỏi, còn không bằng ở nhà xem TV mang mang hài tử." Mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết, các nàng thậm chí nghĩ được rất viễn đấy. Giang Lan Thanh nghĩ đến trợ giúp Trương Phàm sự nghiệp, Bạch Tuyết lại hy vọng ấm áp hắn dạ dày. Theo Bạch Tuyết nhà trở về, thời gian đã là trạng vạng, thẻ xong hợp đồng Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nỗi lòng lo lắng cuối cùng thực tế lại. Từ khi vừa vặn về đến nhà đã bị tỷ tỷ Lư Tư ngăn chặn trước cửa nhà nói rất lời khó nghe về sau, Lư Tĩnh một mực là dầu dĩ không vui, lúc này trên mặt cũng có dáng tươi cười. "Thanh Thanh tại ngươi phòng ngủ vọc máy vi tính, ngươi nhắc nhở nàng chú ý nghỉ ngơi, đừng đem ánh mắt chuẩn bị cận thị rồi." "Ừm." Trương Phàm nhìn mẫu thân nụ cười trên mặt cũng cười đáp ứng. Trong lòng lại một lần đối với cái kia Lư Tư ngỏ ý cảm ơn. "Ngươi không nhận mẹ của ta, cô muội muội này lại có quan hệ gì đây? Ta mong tâm không được." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lan Thanh nghe được tiếng mở cửa, lập tức đem laptop khép lại. Nhìn thấy người tới là Trương Phàm sau đó lại lần nữa mở ra, sau đó một bên nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, một bên tùy ý mà hỏi. Trở về nữa a, Trương Phàm tức sạm mặt lại, nghĩ thầm. Người đây không phải nói nhảm sao? Bất quá hắn cũng chỉ có thể là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, nụ cười trên mặt so với Thịnh Nở Hoa Nhi còn sáng lạn, đi đến Giang Lan Thanh phía sau giúp nàng tầm quất bả vai, cùng vỗ một cái phía sau lưng của nàng, đè lại dưới cổ của nàng phương vị đưa giúp nàng đem xương sống đỡ thẳng. Vợ, ngươi xinh đẹp như vậy người, lưng còng cũng không hay. Mới sẽ không, Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực phản bác. Lại dùng sức hít mũi một cái, đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói. Ngươi cùng nàng có phải hay không lăn ga giường rồi hả? Ừm, Trương Phàm nhẹ gật đầu, lại đem hôm nay phát sinh hết thảy đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Giang Lan Thanh sau khi nghe xong cũng không có tâm tình xem mới ra lần kịch rồi, đem laptop nhẹ nhàng khép lại, hai tay nửa dùng sức sắt Trương Phàm lỗ tai, ngữ khí mang theo trào phúng. Xem đem ngươi xinh đẹp, vẻ mặt thối đắc chí. Tiếp theo lại thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói ra. Xem đến của ta bê kế hoạch cũng đã thất bại. Cái gì bê kế hoạch? Trương Phàm đem Giang Lan Thanh ôm đến trên giường nói. Giang Lan Thanh nắm Trương Phàm cái mũi nhẹ nói. Nếu như nàng không đồng ý, ngươi không phải ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ta rồi, như vậy ta lại không thấy nhường ngươi thương tâm, đối với nàng lại không đánh mà thắng tới lính. Đáng tiếc, Giang Lan Thanh nói xong lời cuối cùng thở dài một hơi, như thế nàng hiện tại ý tưởng chân thật. Vợ, ngươi quá thông minh. Trương Phàm tán dương, dứt lời sẽ đem Giang Lan Thanh thật chặt ôm vào trong ngực kèm theo ở bên tai của nàng nói nghiêm túc. Vợ ta thích ngươi vừa mới nghĩ kỹ kế hoạch B, mới không phải ta trước kia vốn chính là nghĩ như vậy. Giang Lan Thanh đem đầu chuyển lệch đến bên kia, không muốn làm cho Trương Phàm chứng kiến nước mắt của mình. Về phần nàng nguyên bản dự đoán AB 3 cái kế hoạch, đến cuối cùng nàng một cái cũng không có dựa theo dự định phương thức đến thực hiện. Kỳ thật Bạch Tuyết cũng rất có nghề chu đáo chặt chẽ kỹ càng kế hoạch tác chiến, cái dạng gì tình huống nàng đều nghĩ qua, cũng cho là mình có thể làm được. Bất quá đến cuối cùng nàng kế hoạch tác chiến cũng cùng Giang Lan Thanh đồng dạng, còn không có nghĩ kỹ thế nào thao tác cũng chỉ chết từ trong trứng nước rồi. An Nhã Lan khoảng 10 giờ đêm mới trở về, nhìn thoáng qua phơi tại trên ban công ga giường, đối với Bạch Tuyết nhẹ giọng hỏi. Ngươi cùng hắn cái kia rồi hả? Không có, chúng ta đã nói sau khi tốt nghiệp làm tiếp. Bạch Tuyết nhỏ giọng hồi đáp, chút nào không né tránh mẫu thân ánh mắt lạnh như băng. An Nhã Lan nhìn nữ nhi của mình, xác định nàng không có nói sai liền đem giơ lên tay để xuống. Bờ môi khẽ nhếch cẩn thận trong đầu nghĩ đến xử lý lời cuối cùng mới chậm rãi nói ra. Rất lâu ngươi hô cha mẹ của hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, đợi đã thi trường đại học xong rồi nói sau, ta hiện tại không muốn phân tâm. Bạch Tuyết cúi đầu hồi đáp, không muốn làm cho mẫu thân chứng kiến bản thân trong hốc mắt nước mắt. Cũng tốt, An Nhã Lan thấy nàng như vậy biết chừng mực cũng không nhắc lại chuyện này, nàng vốn là tạm thời lên ý niệm trong đầu. Lại dùng thập phần vẻ mặt nghiêm túc dặn dò một lần nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không được phạm sai lầm, bằng không thì tương lai ngươi sẽ phải hối hận, ngươi tổng không muốn tuổi còn trẻ liền nâng cao một cái phình bụng a, biết được. Bạch Tuyết cười gật đầu đáp ứng, còn nói thêm, mẹ ta chuẩn bị trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học, tương lai cũng tốt sớm chút cùng ngươi. An Nhã Lan đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng. Đừng khóc, mẹ biết rõ ngươi đang ở đây rất nỗ lực học tập, mẹ hiện tại cũng đang cố gắng kiếm tiền, mẹ con chúng ta cho dù không có người kia cũng có thể sống được thật tốt đấy. Nghe Bạch Tuyết tiếng nức nở, lại dùng tay ôn nhu chà lau khóe mắt của nàng, thở dài một hơi. Chỉ cần ngươi có thể thi đậu một chỗ đại học tốt, trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học cũng không có cái gì. Ừm, Bạch Tuyết hít mũi một cái, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều đã làm xong trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học chuẩn bị, kế tiếp bọn hắn thời gian ba người toàn bộ muốn mất ăn mất ngủ học tập. Bởi vì, bọn hắn một năm sau muốn tham gia kỳ thi đại học. Cách chương.